One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 655, hồn hồn quả thực cùng ác linh quả thực. Đọc: Sự tình phát sinh ở một ngày trước kia. Đã từng, Hắc Hồ Tử, Đê Tích cùng Bách Thú Kaido. Hai người này vì lawyer trên tay biển báo giao thông lịch sử chính văn. Lần đầu tiên lựa chọn liên thủ. Kết quả, bởi vì lawyer chuẩn bị ở sau bố trí. Bọn họ tuy nhiên thành công cầm tới biển báo giao thông lịch sử chính văn. Nhưng Kaido hạm đội bị lawyer phá hủy. Đê Tích tâm phúc Laffit bị Redfield lấy máu mà chết. Song phương cũng tổn thất nặng nề. Về sau thời gian, bởi vì bên ngoài chảy truyền tin tức. Để toàn thế giới thế lực khắp nơi cũng tại bọn họ tung tích. Bị những người khác đánh đến tận cửa, hai người bọn họ ngược lại xin không sợ. Sợ là sợ lawyer lại bởi vậy tra được bọn họ phương vị. Bị hắn tìm tới cửa. Này vấn đề coi như lớn phát. Kết quả là, mấy tháng này, hai người thành thành thật thật co đầu rút cổ tại tân thế giới. Làm lên rùa đen rút đầu. Cũng liền trong lúc này. Đê Tích lấy tự bạo làm cơ hội. Áp chế Kaido đem hai khối biển báo giao thông lịch sử chính văn bên trong một khối giao cho hắn. Khi đó Kaido thế mạnh. Đỏ chi thạch cũng tại tay hắn bên trong. Đê Tích cầm tới chỉ có hai mở đầu bản dập. Nhưng là Đê Tích chí hướng đồng dạng là One Piece. Tự nhiên không cho phép lớn như vậy sơ hở lưu tại Kaido trên tay. Kaido xác thực rất mạnh. Nhưng hắn còn có thể mạnh hơn lawyer. Kết quả là, đối mặt Đê Tích áp chế, Kaido mặt lạnh lấy đem bên trong một khối cho Đê Tích. Song phương như vậy mỗi người đi một ngả. Về sau trên đỉnh trong chiến tranh, Kaido phái ra Betsy cũng là bởi vì việc này. Tuy nhiên Đê Tích xác thực không thành công. Nhưng cùng lúc quan trọng hơn, là hắn xin bị lawyer trọng thương. Còn lại cán bộ nhao nhao bị Marco các loại dâu trắng tàn quân tiêu diệt. Biến thành quang can tư lệnh. Kaido bởi vậy phát giác được thời cơ, muốn đối Hắc Hồ Tử động thủ. Nhưng còn không đợi hắn triệu tập bộ đội, Đê Tích nương tựa theo ấy đánh bất ngờ Impel Down một chuyện, thành công lôi kéo mấy vị LV 6 cường đại chiến lực, chính thức đặt vững chính mình tứ hoàng tên tuổi. Kể từ đó, Kaido tự nhiên phải thi cho thật giỏi lo, nhìn xem có phải hay không hẳn là tiếp tục hành động. Xem hết trên tay tình báo, lawyer hơi hơi nhắm mắt, suy tư, đám kia bị giam giữ tại level lục lão bọn quái vật cũng không có một cái là dễ sống chung. Trong đó có một ít người, càng là cường đại hung ác đến bị thế giới chính phủ xóa bỏ tồn tại dấu vết nhân vật đáng sợ. Chỉ còn lại có Hắc Ám quả thực Đê Tích có thể giống nhau nguyên tắc như vậy đem bọn hắn thu đến. Dưới trướng. Không thể không nói đây đều là lúc thần sai. Kaido khẳng định cũng phát hiện điểm này. Cho nên mới sẽ dễ dàng tha thứ Đê Tích dần dần quật khởi. Biến thành cùng hắn ngang cấp tứ hoàng. Như vậy vấn đề đến. Vì cái gì hiện đang quyết định muốn động thủ đâu? Năng lực giả quân đoàn bị tan rã. Mộ Phớt nắm gia tộc tại lawyer tàn phá hạ tướng hết thảy cũng giao đại đi ra. Caesar hiện tại cũng là quy đảo một viên. Không có cấm dược SPX cùng SMLE nhân tạo ác ma quả thực quân đoàn. Kaido lấy cái gì cùng Đê Tích khai chiến? Một chọi một, Kaido vẫn như cũ không sợ hãi Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn tùy ý một người. Đơn đấu mạnh nhất tên tuổi. Thế nhưng là dùng chiến tích kêu đi ra. Nhưng là tăng thêm Đê Tích bản thân lời nói. Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn bây giờ có 6 cái thực lực thấp nhất cũng tại đại tướng tầng thứ cường giả. Chỉ dựa vào Kaido, còn có cái kia lũ lụt cùng nạn sâu bệnh. Thật sự là Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn đối thủ sao? Nếu không có như thế lời nói. Như vậy, hắn tìm tới cái gì ngoại viện? Mặc kệ nguyên nhân như thế nào? Lawyer chuyến này muốn đi định. Hắn lưu lại một ít phục bút. Là muốn sớm xử lý mới được. Từ hắn trở về một khắc kia trở đi. Cái thế giới này liền lại không là bọn này hải tặc sân khấu. Mà chính là hắn, cùng cái kia tiềm phục tại Marineford Thiên Vương. Hai cái tối cường giả ở giữa chiến đấu. Ngồi tại băng trên lưng sói. Lawyer nhìn qua đang nhắm mắt trầm tư. Kỳ thực tâm thần đã đắm chìm trong tinh thần thế giới. cùng Ngả Vi giao lưu. Ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lão mụ, ngươi khi đó đến cùng là cùng người nào chiến đấu? Sau đó bị gạt ra cái thế giới này. Ngả Vi đồng dạng bị chen đi ra qua. Từng có một lần kinh lịch lawyer biết rõ này là bực nào cấp bậc vĩ lực tài năng đánh vỡ trên thế giới. Hạn, theo lý nói, một nửa long chi thân thể cũng có cấp 90. Không sai, Ngả Vi, ở cái thế giới này căn bản không có địch thủ. Căn bản không cần đến sử dụng đột phá hạn chế lực lượng. Hả, đây chẳng qua là một cái hồn quả thực năng lực giả mà thôi. Không có gì không tầm thường. Chấm ngoặc kép, phốc, hồn quả thực năng lực giả. Lawyer một thanh lão huyết phun ra ngoài. Sững sờ hỏi, chính là ta đặt ở long ngâm pháo làm nguồn năng lượng cái kia. Gaydon bị băng phong nhưng vẫn còn. Không tính là tử vong. Redfield đến cùng Pratersay khác biệt. Tâm hắn nghĩ nhỏ hơn. Nghĩ đến vạn nhất lawyer không tại. Long ngâm pháo vô pháp bổ sung năng lượng vấn đề này. Liền cùng Kaido lúc trước đánh lén quy đảo một dạng. Thế là ẩn chứa cường đại linh hồn năng lượng Gaydon liền bị nhét vào hộp đạn. Lấy nàng năng lượng đẳng cấp. Phát xạ cái 10 pháo 8 pháo không có bất cứ vấn đề gì. Đáng nhắc tới là, bởi vì một loại nào đó mục tiêu, Perona cam tâm làm lên long ngâm pháo kiểm tra viên cùng pháo thủ. Đây đều là nói sau. Dù sao, lawyer cược 500 pele, nàng là không thể nào sinh con. Minh bạch lawyer đang suy nghĩ gì? Ngả Vi buồn cười nói. Làm sao có thể? Lão thái bà kia nhiều nhất 150 tuổi. Ta lúc đầu gặp phải cái kia. Hẳn là hồn quả thực bên trên đệ nhất năng lực giả đi. Ách, đã không có gì không tầm thường. Người xuất toàn lực làm gì? Đương nhiên không chỉ là nàng một cái a. Trên thực tế, còn có cùng hồn quả thực xen lẫn cái kia ác linh quả thực năng lực giả. Ác linh quả thực năng lực giả, lawyer trừng to mắt. Cái kia hồn quả thực bên trên quả thực. Vâng, Ngả Vi gật đầu. Nói, người không giết nàng là chính xác lựa chọn. Hồn quả thực năng lực giả tốt nhất vẫn là từ ác linh quả thực năng lực giả đánh giết. Ta cũng là bởi vì giết nàng. Kết quả dẫn đến ác linh quả thực năng lực giả mất khống chế. Nguy hiểm thật không thể bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chấm ngoặc kép, tại Ngả Vi giảng thuật dưới. Lawyer cũng minh bạch ác linh quả thực đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hồn quả thực năng lực giả có thể ký sinh trong cơ thể của người khác. Nếu là không có đối ứng thủ đoạn hoặc là bản thân cường đại nội tình trèo trống. Bị cướp đoạt thân thể là nhất định kết cục. Từng ấy năm tới nay như vậy. Cũng liền bác gái cái kia trời sinh phá hư giả dựa vào chính mình cường đại thiên phú. Mới miễn cưỡng tới loại này thủ tiêu. Nhưng đại giới. Là nàng vẫn như cũ bị Gô Lặng Yên La ăn mòn. Thân bất do kỷ, bị cướp đoạt thân thể. Như vậy khi lại chính là chết, làm bị sát hại mục tiêu. Những cái kia bị thủ tiêu linh hồn tự nhiên có cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ cùng oán niệm. Kết hợp hồn quả thực đặc thù tính. Loại này linh hồn oán niệm ngưng tụ thành thực thể. Biến thành ác linh quả thực. Một loại chuyên môn hướng hồn quả thực báo thù ác ma quả thực. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, loại này cừu hận là có thể điệp ra. Xin nhìn không thấy hạn mức cao nhất. Cũng chính là nói, hồn quả thực mỗi nhiều một lần cướp đoạt người khác thân thể hành vi. Ác linh quả thực liền trở nên càng ngày càng cường đại một điểm. Dù là dựa theo cái thế giới này 800 năm đã biết lịch sử đến xem. Cũng có mấy trăm nhân oán niệm đầu nhập đi vào. Ác linh sở dĩ được xưng là ác linh, liền là bởi vì bọn hắn chỉ còn lại có báo thù ý thức. Muốn để bọn hắn biến mất, biện pháp duy nhất cũng là để bọn hắn báo thù. Sau đó, Ngả Vi đem bên trên đệ nhất hồn quả thực năng lực giả giết. Sau đó, mất đi báo thù mục tiêu ác linh quả thực năng lực giả bạo tẩu. Này mấy trăm năm để dành đến lực lượng. Liền xem như Ngả Vi cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Làm sao băng long thực sự quá tại cường đại. Dù là góp nhặt mấy trăm năm oán khí. Cũng không phải Ngả Vi đối thủ. Chỉ bất quá sau đó. ngả vì bởi vì sử dụng vượt qua hạn mức cao nhất lực lượng. Bị huyễn cảnh ác mộng một đợt mang đi. Thân thể lưu tại One Piece thế giới. Ác linh quả thực bị tiêu diệt. Điệp gia cừu hận cũng bị thiết lập lại. Rời đi cái thế giới này trước kia. Ta đoán được trong thời gian ngắn vô pháp trở về tình huống. Long chi thân thể một khi bạo tẩu. Hạ tràng chính là cái thế giới này bởi vì ngoại lai nhân tố bị triệt để hủy diệt. Vĩ Điền cũng sẽ các loại trên ý nghĩa quịt canh. Chấm ngoặc kép, ngả vi đương nhiên như là nói. Cho nên ta để thân thể một phân thành hai. Để bọn hắn vì bù đắp tự thân. Lẫn nhau ở giữa có cái mục tiêu qua tranh đấu. Mà không phải vô não phá hư cùng hủy diệt. Ân, hết thảy đều là vì hòa bình. Lawyer, ha ha. Tin ngươi có quỷ à. Người nhà cũng là muốn nhìn One Piece đại kết cục đúng không? Ngươi cái không biết mấy trăm tuổi tử trạch phần tử. Biết được nói ra chân tướng về sau. Lawyer phản ứng đầu tiên chính là. Còn không bằng không biết đâu. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,